Chương 12. Sự thật và câu chuyện chúng ta kể. Jack làm việc tại một công ty công nghệ lớn ở thung lũng Silicon và anh đang ấp ủ mở công ty riêng. Suốt những năm qua, anh cố gắng gây quỹ cho phương pháp đánh giá rủi ro tài chính trực tuyến. Thông qua Susan, một người quen của cả hai, Jack đã gặp gỡ Alan, một nhà đầu tư giàu có ở Boston. Một tháng sau, nhân dịp ghé San Francisco, Alan mời Jack dùng bữa sáng. Cuộc gặp kéo dài 3 giờ, thay vì 1 giờ như đã định. Trước lúc chia tay nhau, Jack tin rằng mình đã tìm được nguồn tài trợ. Alan hứa sẽ liên lạc trong vòng vài ngày tới. Trong thời gian đó, Jack có thể gọi điện hoặc gửi email cho Alan nếu có những tư tưởng mới. Anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, Alan nói. Tôi luôn mở điện thoại. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, Jack nghĩ ra hàng loạt ý tưởng mới cho dự án kinh doanh. Sang thứ hai, anh gửi email cho Alan. Không nhận được phản hồi nào và sáng hôm sau, Jack gọi cho Alan, nhưng chỉ nhận được trả lời từ hộp thư thoại. Tuy thất vọng vì không nhận được phản hồi, nhưng Jack không quá lo lắng. Anh tự trấn an. Chắc hẳn có việc đột xuất. Anh chàng này lúc nào chẳng bận rộn. Chiều thứ tư, Jack thử gọi điện và gửi thêm email một lần nữa, nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Anh định gọi điện cho Susan, nhưng chợt nhớ ra cô đang đi leo núi ở nước ngoài. E rằng quá gấp gáp cho Alan, Jack đợi thêm 2 ngày và gửi thêm một email vào thứ sáu, nhưng vẫn bật vô âm tín. Khoảng xế chiều hôm đó, Jack tình cờ xem kênh CNBC trong văn phòng và thấy Alan xuất hiện trong chương trình Squatbox nói về các vụ đầu tư gần đây của mình. Anh ta có dư giả thời gian đấy chứ, bận bịu gì đâu, Jack nghĩ vậy. Cảm thấy không được tôn trọng, Jack giận dữ kết luận rằng chẳng có lý do gì để tiếp tục chờ đợi Alan. Ai mà muốn hợp tác với người như vậy chứ? Jack tự nhủ. Một tuần sau đó, vẫn còn bực tức, Jack gọi điện cho Susan, cô bạn mới trở về nhà sau kỳ nghỉ mát. Cái gã bạn bịp bợm của em ấy. Jack bảo Susan, anh ta bảo ý tưởng của anh rất hay, hãy gọi cho anh ta bất kỳ lúc nào. Thế mà anh ta thậm chí không thèm trả lời thư của anh cho phải phép lịch sự. Susan đáp, buồn cười thật. Alan vừa gửi email cho em, bảo rằng anh ấy đã gửi bản góp ý chi tiết về kế hoạch kinh doanh của anh và chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào từ anh. Jack thấy lo lắng. Có lẽ Jack đã đưa Alan địa chỉ email dùng trong văn phòng. Jack bật máy tính và vào thẳng hộp thư rác. Đây rồi. Email được Alan gửi vào ngày thứ hai, ngay sau khi họ gặp nhau, đính kèm theo đó là một tập tin dài bị chặn bởi bức tường lửa của công ty Jack. Đầu thư, Alan viết, sau lần chúng ta gặp nhau, tôi đã gặp phải sự cố bất ngờ. Lúc sắp lên máy bay, tôi cho tay vào túi áo khoác và phát hiện chiếc điện thoại của mình đã mất từ lúc nào. Trước khi hạ cánh ở Boston, ai đó đã dùng tên tôi mở khóa một tài khoản ngân hàng trên mạng và tôi phải khóa tất cả tài khoản hiện có. Số điện thoại di động mới của tôi nằm ở cuối thư và tôi đang viết cho anh bằng email mới của mình. Rất may tôi có đủ thời gian để kịp thời chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh mà tôi đính kèm theo đây. Chúng ta sẽ trao đổi vào ngày mai nhé, Alan. Vậy chính xác Jack đã sai ở chỗ nào? Trong suy nghĩ của mình, Jack phán đoán về Alan dựa trên sự thật. Nhưng Jack không nhận ra rằng mình đã kết hợp các sự kiện có thật này để tạo ra một câu chuyện riêng. Sự thật là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể kiểm chứng khách quan và không thể chối bỏ. Sự thật là Jack đã gọi điện và gửi thư cho Alan nhiều lần. Sự thật là Jack không hề nhận được phản hồi nào qua thông tin hoặc nhắn tin điện thoại từ Alan hoặc từ email hoặc chỉ ít trong hộp thư đến. Và sự thật là Alan đã xuất hiện trên kênh CNBC. Trái lại, câu chuyện là sản phẩm được tạo ra bằng cách kết hợp các sự kiện có thật. Chúng ta làm thế vì con người là động vật biết suy nghĩ và luôn tìm hiểu mọi thứ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Chúng ta nhầm lẫn giữa câu chuyện và sự thật, để rồi xem câu chuyện mình kể là đúng. Ngoài ra, vì cái xấu mạnh hơn cái tốt, nên theo bản năng, chúng ta thường tạo ra câu chuyện theo hướng tiêu cực. Trong câu chuyện của Jack, việc Alan nhiều lần không trả lời thư và điện thoại đồng nghĩa với việc Alan là người khiếm nhã và bất tín. Hơn nữa, nếu Alan có thời gian tán chuyện trên CNBC, thì rõ ràng không có việc gì khẩn cấp khiến anh ta không thể phản hồi cho Jack. Câu chuyện của Jack nghe có vẻ hợp lý. Anh vừa kể cho em nghe những gì đã xảy ra. Jack nói với Susan, câu chuyện này không phản ánh những gì thực sự đã xảy ra. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi Alan cũng nghĩ ra một câu chuyện tiêu cực tương tự về Jack do không nhận được email phản hồi. Do không tìm được lời biện minh hợp lý về hành vi của đối phương, nên cả hai thấy tự ái và bực tức. Mỗi người đều tin rằng những gì mình nghĩ đã được sự thật kiểm chứng và không ai thực sự đạt được mình mong muốn. Chính sự nhận thức làm suy giảm mạnh mẽ khả năng phản ứng của chúng ta. Đơn giản, nếu muốn biết mình phản ứng thế nào, chúng ta có thể đổi vai trò từ trải nghiệm sang quan sát, thay vì xuôi theo cảm xúc của bản thân. Bạn hãy điềm tĩnh đánh giá nó. Rõ ràng, dù không thể thay đổi sự thật, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách nhìn nhận. Chúng ta có thể kiểm soát câu chuyện mình tự kể và còn có thể sử dụng năng lực suy xét để quan sát thế giới một cách tinh tế, chuẩn mực hơn mà vẫn không duy lý hóa, tinh giảm hoặc phủ nhận sự thật. Để đạt được điều đó, chúng ta cần phải hướng về phía tích cực thay cho phía tiêu cực vốn có trong mỗi người. Lạc quan thực tế. Lạc quan thật ra là hình thái của sự tự đánh lừa và phủ nhận. Nó mang lại cảm giác dễ chịu trước mắt, nhưng không thể giúp chúng ta làm việc hiệu quả trong một thế giới phức tạp, cũng như không giúp chúng ta học hỏi từ những lỗi lầm của chính mình. Trái lại, luôn bi quan thể hiện sự nông cạn, cực đoan và thậm chí bất thường. Cảm xúc tiêu cực kéo dài sẽ tổn hại sức khỏe, khả năng suy nghĩ sáng suốt và cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu quả. Vậy, đâu là quan điểm kết hợp cả lạc quan và bi quan, tích cực và tiêu cực mà không cần phải lựa chọn một trong hai lập trường trên? Nhà tâm lý Sandra Snyder đưa ra thuật ngữ lạc quan thực tế, có nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh hiện thực và tìm thấy sự hài lòng bên trong đó. Snyder giải thích, lạc quan thực tế là thái độ bao dung khi đánh giá những việc đã diễn ra trong quá khứ, chủ động đề cao mặt tốt đẹp ở hiện tại và chú trọng cơ hội khả thi trong tương lai. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chú trọng thành quả mà không cố né tránh hậu quả thường giúp chúng ta sáng tạo hơn trong việc giải quyết vấn đề, thúc đẩy động lực bên trong, đạt được sự hài lòng và gặt hái thành tựu đáng mong đợi. Tóm lại, kỳ vọng thành công có khả năng dẫn đến thành công, trong khi việc phủ nhận hiện thực sẽ không thể xóa bỏ hiện thực. Phổ biến hơn, thường ở dạng vô thức, chúng ta nhìn nhận điều mình tin tưởng bằng cách gắn kết câu chuyện tự kể với nhận thức trước đó. Hãy nhớ lại câu chuyện Jack tự hình dung khi Ellen không trả lời thư và điện thoại. Nếu Jack dựa trên lập trường lạc quan thực tế, thay vì vội kết luận theo hướng tồi tệ nhất, thì anh đã có thể kể một câu chuyện khác, chứ không phải chuyện Alan là kẻ bất tín. Lẽ ra Chuck nên tự nhủ, Alan thực sự nhiệt tình, chắc anh ấy có lý do chính đáng nên không thể gọi cho mình. Câu chuyện như vậy có thể khiến Chuck dễ chịu hơn. Còn hơn đổ lỗi. Khi mặc định câu chuyện theo hướng tiêu cực, chúng ta hầu như luôn phân vai nạn nhân cho chính mình, đổ lỗi cho người khác là một cách tự vệ. Bằng cách chút gánh nặng sang người khác, chúng ta nhẹ nhõm được đôi chút. Đây là việc Jack đã làm với Alan, và Alan có thể đã làm với Jack. Lựa chọn thứ hai là chúng ta chủ động gánh lấy mọi trách nhiệm. Việc tự trách bản thân về mọi việc không hay chẳng khác gì thay thế hành động cực đoan này bằng hành động cực đoan khác. Thay vào đó, chúng ta cần chủ động xác định trách nhiệm của mình và chọn kể một câu chuyện khác để gây ảnh hưởng đến kết quả. Lấy ví dụ về Paul, trưởng nhóm của một công ty xăng dầu lớn. Anh thường xuyên bực mình vì Andrew, một thành viên hoạch định chiến lược trong nhóm, ít khi có mặt tại bàn làm việc. Paul cho rằng Andrew chểnh mảng, dù Andrew vẫn là một trong những thành viên sáng tạo nhất và làm việc năng suất cao nhất của nhóm. Chúng tôi đề nghị Paul cân nhắc một câu hỏi rất đơn giản. Có cách giải thích thỏa đáng nào về sự vắng mặt của Andrew không? Sau khi suy xét, Paul kết luận rằng có lẽ thỉnh thoảng Andrew ra ngoài và làm việc ở đâu đó. Quan trọng hơn, anh nhận ra rằng miễn Andrew làm việc tốt thì ngồi đâu cũng vậy. Khi bị kích động và tự lý giải là không được tôn trọng, chúng ta thường chuyển hướng kể những câu chuyện nghiêng về một bên, đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu, người hùng hoặc kẻ ác. Không bên nào mô tả được hiện thực vốn phong phú và phức tạp về những gì đang diễn ra trong hầu hết các mối quan hệ tương tác. Thay vào đó, chúng ta dựng lên một cuộc thi có người thắng kẻ thua. Nếu tôi đúng thì anh sai. Nếu tôi là người hùng thì anh là kẻ ác. Nhưng nếu bên nào cũng đúng với bạn thì sao? Đúng và sai, tốt và xấu, người hùng và kẻ ác. Vậy hãy lấy giấy ra, kẻ một đường, chia đôi trang giấy theo chiều dọc, rồi trả lời câu hỏi sau. Bạn thích nhất điều gì ở bản thân mình? Và người khác đánh giá bạn cao nhất ở điểm nào? Sau đó viết ra hết những tính cách tốt đẹp nhất của bản thân bạn ở cột bên trái. Được rồi, giờ hãy nghĩ đến những tính cách mà bạn chưa hài lòng về mình và những tính cách người khác muốn bạn phải thay đổi, rồi viết vào cột bên phải. Hãy quan sát cả hai cột. Người ở bên cột trái nghe thật thú vị, người mà bạn thích và ngưỡng mộ. Còn người ở bên phải có vẻ chẳng hay ho mấy, người mà bạn muốn né tránh, có lẽ bằng bất cứ giá nào. Vậy, bạn thực sự là người thế nào trong đó? Đương nhiên câu trả lời sẽ là cả hai. Nhưng bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm thấy thật khó khi phải thừa nhận điều đó. Những tính cách tiêu cực vốn tạo cho ta cảm giác sợ hãi thường gây sự chú ý. Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Jung đã ám chỉ nó như cái bóng của chúng ta, tức là nhược điểm, thiếu sót và những mặt không thể chấp nhận mà chúng ta không muốn có, nhưng luôn bám sát chúng ta không rời nửa bước. Jung viết, mỗi người đều có bóng, và cái bóng này càng ít hiện diện trong cuộc sống ý thức cá nhân thì sẽ càng tăm tối và dày đặc. Quả thật, khi càng cố quên đi những hạn chế của bản thân, ta càng có khả năng vô tình bộc lộ chúng qua hành động hoặc lời nói. Đây là điều tôi trình bày trong The Power of Full Engagement, sức mạnh của sự tập trung cao độ. Lo sợ bởi cảm giác không có uy quyền, tên đầu gấu cân bằng tâm lý bằng cách đối xử cay nghiệt với người khác. Ám ảnh bởi sự thiếu sót và không được đánh giá đúng mức, nhà điều hành thành công cứ mãi phô trương thành tích của mình và tha tha bất tuyệt về những nhân vật nổi tiếng và quan trọng mà ông quen biết. Việc phô trương điểm mạnh và chối bỏ cái bóng của mình không khiến bạn bè nể phục hay tạo được ảnh hưởng đến người khác, mà chỉ làm bạn tiêu hao năng lượng. Thay vào đó, bạn hãy chấp nhận toàn bộ con người mình. Điều trước đây khiến bạn bực mình sẽ có thể trở thành nguồn cung cấp kiến thức và thông tin cho bạn. Nếu tự quan sát bản thân một cách trung thực, chúng ta thừa nhận cái đúng và loại bỏ cái chưa đúng mà vẫn không đánh mất giá trị. Thay vì chống lại nỗi sợ hãi và những cuộc công kích, chúng ta tận dụng khai thác phản hồi một cách hiệu quả nhất để trở thành một người có năng lực cao hơn. Lăng kính cuộc sống. Bản sắc của chúng ta là sự tổng hợp những chuyện mà chúng ta kể về bản thân. Thế giới quan của chúng ta là sự tổng hợp những câu chuyện mà ta kể về người khác. Con người có khả năng đặc biệt trong việc định hình, hiện thực, dù theo hướng tốt hơn hay xấu hơn. Tuy nhiên, mỗi người đều có lăng kính riêng. Chúng ta gọi lăng kính đó là hiện thực vì tin rằng mình nhìn nhận sự việc theo đúng bản chất của nó. Nhưng sự thực là thế giới quan được nhìn nhận qua mỗi lăng kính đều có sự sàng lọc nhất định. Cách nhìn thứ nhất là qua lăng kính suy xét. Khi cảm thấy kích động, bạn cần đặt ra hai câu hỏi đơn giản. Một là, sự thật ở đây là gì? Hai là, đâu là câu chuyện mà tôi đang tự kể về sự thật đó? Sự phân biệt này cho phép chúng ta đứng ở bên ngoài quan sát sự việc hơn là chỉ đơn thuần phản ứng trước sự việc đó. Như vậy, chúng ta có thể đánh giá câu chuyện mà mình tự kể có đúng hay không. Sự kích động thường thôi thúc mỗi người kể chuyện theo hướng cảm giác mình bị coi thường. Lăng kính suy xét giúp ta có cơ hội nhìn nhận câu chuyện theo hướng khác. Khi bị tổn thương bởi lời nói của một người nào đó, chúng ta thường cho rằng người ấy cố tình hành động như vậy. Nếu cấp trên hoặc một đồng nghiệp đi ngang qua mà không để ý đến chúng ta, lập tức chúng ta cảm thấy bị hắt hủi. Nhưng rất có khả năng họ đang có vấn đề riêng phải bận tâm. Trong trường hợp này, sự phớt lờ của họ không nhắm vào chúng ta. Lăng kính suy xét giúp chúng ta không vội vàng dựng chuyện, mà khuyến khích chúng ta tiếp tục tìm hiểu, thậm chí tin tưởng đối phương ngay cả trong những tình huống không chắc chắn. Lập trường này có lợi hơn. Bằng cách giữ vững sự lạc quan thực tế, chúng ta sẽ suy nghĩ tích cực, làm việc hiệu quả và dễ dàng hòa hợp với người khác hơn. Rộng hơn là quan sát thế giới qua lăng kính đảo chiều, nghĩa là xem xét một tình huống cụ thể dưới góc nhìn của đối phương. Đó không phải là xóa bỏ quan điểm của cá nhân bạn, mà là mở rộng lăng kính. Gần như chắc chắn rằng người khiến bạn kích động sẽ nhìn thấy tình huống đó rất khác với bạn. Câu đầu tiên bạn nên tự hỏi là, anh ta cảm thấy như thế nào? Và điều đó có ý nghĩa ra sao? Fred, một chuyên viên ngân hàng đã kể cho chúng tôi nghe việc anh nhờ Bianca, một thành viên nói tiếng Tây Ban Nha trong nhóm, giúp anh xử lý một giao dịch nhỏ với khách hàng quan trọng người Mexico, vốn cảm thấy thoải mái hơn khi thương lượng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Bianca đồng ý, nhưng vài tuần sau Fred phát hiện giao dịch này không được thực hiện. Giận Bianca, nhưng khó nói thẳng, anh tránh gặp cô. Khi yêu cầu Fred thử nhìn vấn đề qua lăng kính đảo chiều, thoạt đầu anh cảm thấy rất khó khăn. Đây là điều thường gặp ở nhiều khách hàng của chúng tôi. Đơn giản cô ấy không xem việc này quan trọng. Anh nói. Chúng tôi hỏi anh, nếu đứng trên lập trường của cô ấy, thì có cách giải thích thỏa đáng nào không? Có chứ. Anh thừa nhận. Lúc đó, Bianca đang phụ trách một giao dịch lớn. Fred không phải là người duy nhất nhờ Bianca giúp giao dịch với những khách hàng nói tiếng Tây Ban Nha. Theo suy đoán của anh, có lẽ Bianca cảm thấy bực mình vì nhóm nghĩ rằng cô sẽ đóng vai trò phiên dịch bất cứ khi nào họ cần. Chỉ sau vài phút, từ cảm giác tức giận, Fred chuyển sang bối rối. Ngày hôm sau, Fred trực tiếp hỏi Bianca về việc anh nhờ cô giúp đỡ. Anh nói, tôi nhận ra rằng cũng như tôi, cô rất bận rộn. Vậy tại sao tôi không tự giải quyết nhỉ? Bianca bớt căng thẳng hơn và bày tỏ. Tôi thực sự cảm kích lời anh nói. Không ai trong nhóm nhìn thấy điều đó cả. Nói thật là tôi đã quên bẵng việc này. Thành thật xin lỗi anh. Tôi giúp anh giải quyết ngay bây giờ đây. Lạ thay, một trong những biện pháp hiệu quả nhất để lấy lại giá trị bản thân khi bị kích động là trân trọng người gây ra cảm giác đó cho bạn, chỉ bằng cách thừa nhận vai trò của mình trong tình huống đó hoặc xem xét nó theo lập trường của đối phương. Fred đã làm cả hai. Khi Bianca hiểu ra, cô cũng đáp lại và quan tâm đến Fred ngay. Chúng ta được sinh ra để tương tác lẫn nhau, tôn trọng người khác sẽ tôn trọng bạn. Cách thứ ba là sử dụng lăng kính tương lai. Giả sử sau khi đã tách biệt sự thật với câu chuyện mình tự kể, thậm chí cố gắng nhìn vấn đề trên lập trường của đối phương, bạn vẫn thấy bức bối và bị coi thường. Bạn thấy không có cách lý giải tích cực cho trường hợp của bạn. Mỗi ngày dành 14 tiếng cho dự án, bạn thấy kiệt sức, chẳng có thời gian chơi đùa với bọn trẻ. Bạn thường xuyên bị cấp trên chỉ trích mà không biết nguyên nhân. Bạn đang bế tắc trong công việc nhàm chán và không xứng đáng với mình. Nhưng thật khó tìm được việc khác tốt hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn. Lăng kính tương lai là phương tiện giúp chúng ta vượt qua góc nhìn thiển cận về hiện tại và hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Khi tay đua Lance Armstrong hồi phục hết sức thần kỳ sau thời gian nằm chờ chết bởi ung thư đã di căn khắp cơ thể, anh viết: "Nếu bạn yêu cầu tôi lựa chọn giữa việc chiến thắng giải Tour de France và mắc bệnh ung thư, thì tôi sẽ chọn cái thứ hai. Vì những gì nó đã tác động đến tôi với tư cách một người đàn ông, một người chồng, người con và người cha. Nếu như có một mục đích cho việc phải chịu đựng đau khổ do căn bệnh ung thư gây ra, tôi nghĩ mục đích đó chính là hoàn thiện chính chúng ta." Chúng tôi khuyến khích các khách hàng của mình tự vấn khi họ đối mặt với thực tế u ám. Tôi có thể học hỏi và trưởng thành từ trải nghiệm này như thế nào? Phải tiếp quản công ty trên bờ vực phá sản. Alan Mulary, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Ford chia sẻ. Bạn phải đối mặt, dù hiện thực nó như thế nào đi chăng nữa, rồi hãy hỏi liệu sẽ tiến lên phía trước bằng cách nào. Hãy tưởng tượng bạn bị mất việc. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của bạn. Đây là hiện thực, nhưng không phải là hiện thực mãi mãi. Lăng kính tương lai giúp bạn nhìn thấy cơ hội học hỏi, phát triển và một tương lai tốt đẹp hơn trong hiện tại. Bị buộc phải nghỉ ngơi, bạn có thể tận dụng thời gian rỗi làm những việc mình thích, thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, tham gia hoạt động thiện nguyện hoặc quây quần bên gia đình để thắt chặt mối quan hệ. Lúc này bạn phát hiện ra rằng mình có thể đương đầu với nghịch cảnh. Ai nói bạn sẽ không mạnh mẽ và kiên cường hơn sau tất cả những gì đã trải nghiệm? Khả năng của chúng ta mạnh mẽ hơn, ta nghĩ, và giúp chúng ta vượt qua những điều tồi tệ nhất. Khi sợ hãi, ta thường thêu dệt những sự việc có thật thành những câu chuyện theo hướng tiêu cực nhất. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn cách đối diện với thực tế vốn có và tập trung khai thác những mặt tốt đẹp từ cuộc sống mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người. Chương 13. Xác định giá trị mới. Mô tả tứ đồ cảm xúc. Tứ đồ cảm xúc là một hình vẽ bao gồm trục tung và trục khoành, chia làm bốn hướng. Mũi tên chỉ phía trên cao, mũi tên bên phải tích cực, mũi tên hướng xuống dưới thấp và mũi tên hướng bên trái tiêu cực. Ở góc phần tư thứ nhất, bên trái phía trên, tổ chức, sự an toàn, phê bình, hạ bệ, đòi hỏi, đối đầu, đả kích. Góc phần tư thứ hai, phía trên bên phải, thách thức, thúc đẩy, ép buộc, cổ vũ, truyền cảm hứng, khuyến khích. Góc phần tư thứ ba, ở dưới tay phải, tán dương, cảm kích, khen thưởng, ghi nhận, động viên. Góc phần tư thứ tư, bên dưới tay trái, phớt lờ, buông xuôi, rút lui, né tránh, từ bỏ. Mỗi tổ chức có một môi trường cảm xúc riêng biệt và thường bắt nguồn ở cấp cao nhất. Đó là lý do vì sao chúng ta gọi các nhà lãnh đạo là những người truyền lửa. Năng lượng dễ lan tỏa. Công việc của họ là huy động, tạo cảm hứng và truyền năng lượng cho các nhân viên dưới quyền. Bởi vì các cá nhân luôn thể hiện tốt nhất khi di chuyển giữa tiêu hao và khôi phục năng lượng. Vì thế, các nhà lãnh đạo cũng tạo cảm hứng làm việc cho nhân viên bằng cách thôi thúc họ làm việc hết mình. Góc phần tư phía trên bên phải của tứ đồ cảm xúc và thường xuyên ghi nhận thành quả họ đạt được. Góc phần tư phía dưới bên phải. Theo nghiên cứu, có 3 yếu tố quyết định sự gắn bó của nhân viên dành cho công ty. Yếu tố quan trọng hàng đầu là môi trường làm việc tuyệt vời. Thứ hai là sự hài lòng của nhân viên về những giải quyết nhân sự trong tổ chức. Thứ ba là mối quan hệ tốt đẹp với các cấp quản lý trực tiếp. Như vậy, có thể kết luận rằng việc đích thực coi trọng con người mang lại những lợi ích to lớn. Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức không thực hiện điều này một cách hiệu quả. Chỉ có 38% người lao động trên thế giới tin rằng ban quản lý cấp cao thật sự quan tâm đến họ. Hơn 50% cảm thấy mình không được quan tâm hoặc chỉ là phần phụ của tổ chức. Cứ trong 10 người thì chỉ có một nhân viên thấy mình được đối xử như tài sản quý của công ty. Xây dựng một nền văn hóa trân trọng giá trị con người một cách sâu sắc là tạo điều kiện để nhân viên cống hiến hết mình. Góc phần tư phía trên bên phải cho thấy các nhà lãnh đạo thúc đẩy nhân viên vượt qua vùng dễ chịu để họ làm việc đạt năng suất cao nhất. Áp lực là phương tiện phát huy khả năng, miễn là được cân bằng bởi sự phục hồi xen kẽ. Điều này có nghĩa là các nhà lãnh đạo và tổ chức cũng phải chủ động coi trọng những thành tựu của nhân viên qua góc phần tư phía dưới bên phải. Dù với ý định tích cực, nhưng việc thúc ép mọi người làm việc không ngừng cuối cùng sẽ khiến họ kiệt sức, tạo ra sản phẩm kém chất lượng. Chỉ khi nhà lãnh đạo tìm thấy sự cân bằng hợp lý giữa thời gian dành cho góc phần tư phía trên bên phải và góc phần tư phía dưới cùng bên thì họ sẽ khơi dậy được nhịp làm việc lý tưởng. Dĩ nhiên, các vị lãnh đạo có thể điều hành theo cách góc phần tư phía bên trái thể hiện. Tuy nhiên, vấn đề là chỗ nỗi sợ hãi sẽ đẩy chúng ta vào trạng thái chiến hoặc lùi, làm suy yếu khả năng tư duy sáng suốt, lòng đam mê, sự tận tụy và cuối cùng là hiệu suất làm việc của ta đều giảm sút. Các vị lãnh đạo có thể thu được kết quả trong ngắn hạn, nhưng sẽ phải trả giá về lâu dài, bởi cách quản lý khắt khe không chỉ gây ra sợ hãi mà còn là nỗi oán giận, những cảm xúc có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và lòng trung thành của mọi người. Matthew Lang mới nhậm chức trưởng nhóm điều hành Sony châu Âu, trẻ tuổi, năng nổ, có tố chất lãnh đạo. Lang được đánh giá cao bởi tư duy sắc bén và khả năng hoàn thành công việc xuất sắc. Vào tháng 1 năm 2005, anh được bổ nhiệm phụ trách khu vực Bắc Âu với trọng trách vực dậy doanh số đang tụt dốc ở đây. Khi gặp chúng tôi, Lang đang nản lòng và khổ sở với chính mình. Tôi luôn nghĩ cảm xúc sao thì hành vi vậy là điều bình thường. Tôi không biết cảm xúc hoặc tâm trạng mình lại có tác động đến cách cảm nhận của người khác. Khi mới điều hành công việc, tôi hung hăng vô cùng, dễ kích động, hay gắt gỏng và cáu giận. Tứ đồ cảm xúc giúp tôi nhận ra mình đang ở trong vùng sống sót. Điều đầu tiên tôi thay đổi là rèn luyện thân thể. Sáng sáng tôi đến phòng tập. Thay vì cắm đầu làm việc cả ngày, tôi nghỉ ngơi thường xuyên. Và kết quả là sau đó tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Khi vứt bỏ ý nghĩ mình là nạn nhân, tôi bắt đầu điều hành công việc theo cách khác. Tiếp đến, Lang đưa cả nhóm điều hành tham dự chương trình của chúng tôi. Rồi các vị lãnh đạo trong công ty bắt đầu nói chuyện với nhân viên. Họ bảo, việc thị trường của chúng ta đang gặp khó khăn cũng chẳng quan trọng lắm. Các bạn có thể làm tốt công việc, dù có đang xảy ra chuyện gì đi nữa. Chúng tôi tin tưởng các bạn và đầu tư vào các bạn. Bằng chiến lược đó, công ty đã chuyển từ tình thế sắp phá sản, bước sang phát triển tăng vọt. Năm 2007, dựa vào thành công ở các nước Bắc Âu, anh được bổ nhiệm phụ trách Sony Nam Mỹ. Một lần nữa, Lang hướng dẫn nhóm điều hành và triển khai chương trình của chúng tôi cho toàn bộ công ty. Doanh thu tăng 58% vào ngay năm đầu tiên Lang làm việc tại đây. Sự chuyển biến của Matthew ở cương vị điều hành đã đóng góp hàng chục triệu đô la cho Sony. Niềm tin và sự minh bạch. Càng cảm thấy an toàn và được coi trọng, con người càng kiên cường khi đối mặt với thử thách. Thậm chí những tổ chức được điều hành tốt nhất cũng không thể tránh khỏi bất đồng, mâu thuẫn, căng thẳng, đặc biệt trong những thời điểm kinh tế khó khăn. Nhưng dưới áp lực ấy, các nhà lãnh đạo vẫn có thể xoay chuyển tình thế qua cách phản hồi và câu chuyện họ kể. Trước khi Alan Mulally gia nhập Ford, công ty đang trở trong tình trạng tụt dốc không phanh, nhưng Mulally lại không thấy vậy. Đối với ông, Ford vẫn là một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới. Một trong những hoạt động đầu tiên ông làm là tổ chức họp vào sáng thứ Năm hàng tuần với các nhà điều hành của 4 trung tâm lợi nhuận gồm sản xuất, tiếp thị, phát triển sản phẩm và quan hệ chính phủ. Mỗi người được yêu cầu phát biểu cởi mở và báo cáo về lĩnh vực của mình trong tuần. Tôi báo cáo màu xanh nếu tốt, màu vàng nếu cần chú ý, và màu đỏ nếu gặp khó khăn. Tuần đầu tiên, Mulally chỉ nhìn thấy toàn màu xanh. Ông nói, quý vị, công ty chúng ta đã thua lỗ 1 tỷ đô la trong năm qua. Chẳng lẽ chúng ta lại không gặp phải vấn đề gì sao? Một vài người bắt đầu nhận ra vấn đề mà họ đang đối mặt. Mulally không hề chùn tay hay nao núng, ngay cả khi ông nhận được những tin tức tồi tệ nhất. Thay vào đó, Ông cảm ơn ban điều hành về sự minh bạch. Mullally xem tin xấu như là tin tốt bởi vì chúng được thông báo một cách nhanh chóng và trực tiếp. Ông nói, bất lực đứng im thì không thể nào thoát khỏi mớ bòng bong. Hãy đương đầu với thực tế, tranh thủ mọi sự giúp đỡ và tìm cách giải quyết vấn đề. Đó mới chính là cách bạn đáp lại tình thế. Chúng ta có kế hoạch cụ thể cho tương lai, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện tại. Mullally đã tạo ra văn hóa dựa trên sự lạc quan thực tế. Điều này đòi hỏi ông phải đương đầu với sự thật, cho dù sự thật có đáng sợ thế nào chăng nữa, đồng thời phải có niềm tin và sự tập trung để tìm ra giải pháp khả thi nhất. Mọi người ở đây tốn ít năng lượng cho việc trốn tránh trách nhiệm, phê bình, cạnh tranh nội bộ và dành nhiều năng lượng hơn để cống hiến cho công việc.